cơn mơ hoang được thấy môi anh cười. Anh ơi nơi đâu có biết em luôn nhớ anh. Em chưa mong tình sẽ quay về, nhưng làm sao để có nhau anh đã xa rồi. Lang thang em đi tìm dĩ vãng xưa, hôm nào ta chia tay nhau dù biết không bao giờ. Mang con tim đau nước mắt rớt rơi vào đêm. Thời gian ơi xin hãy quay lại, em ngồi đây nhìn nắng phai, hoàng hôn đã tan. Cuộc tình ngày đó đã mãi xa rồi, cuộc tình ngày đó khuất lấp chân trời. Để mình em làm cánh chim bay giữa miền sông bão, chỉ còn lại nỗi nhớ giữa tim này. Từng lời người nói vẫn mãi đong đầy, người xa đi mà vẫn tin anh sẽ quay về. Đêm nay em mơ những giấc mơ xa vời, cơn mơ hoang được thấy môi anh cười. Anh ơi nơi đâu có biết em luôn nhớ anh. Em chưa mong tình sẽ quay về, nhưng làm sao để có nhau anh đã xa rồi. Lang thang em đi tìm dĩ vãng xưa, hôm nào ta chia tay nhau dù biết không bao giờ. Mang con tim đau nước mắt rớt rơi vào đêm. Thời gian ơi xin hãy quay lại, em ngồi đây nhìn nắng phai, hoàng hôn đã tan. Cuộc tình ngày đó đã mãi xa rồi, cuộc tình ngày đó khuất lấp chân trời. Để mình em làm cánh chim bay giữa miền sông bão, chỉ còn lại nỗi nhớ giữa tim này. Từng lời người nói vẫn mãi đong đầy, người ra đi mà vẫn tin anh sẽ quay về. Giờ mất nhau anh ơi.